Đế vương phản diện sinh tồn công lược. Chương 36, Thánh tử Mỹ nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Carmen Lui Biêng, nơi này hẳn là cách Vân Hồ Sơn không xa. Xung quanh có thôn xóm cũng là chuyện bình thường. Hai mắt ta không thể nhìn thấy vật. Rất nhiều chuyện bất tiện, liền làm phiền Cửu Nhi công tử quan sát nhiều hơn. Độc Cô Ly nói. Lý Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lại nhớ ra Độc Cô Ly không nhìn thấy, liền chọc chọt bả vai Độc Cô Ly, tỏ vẻ hiểu rõ. Đoàn Sơ Liễu rất nhanh liền tìm cho bọn họ hai bộ xiêm y sạch sẽ, bảo bọn họ nhanh chóng thay, kéo rèm cửa phòng xuống, liền đi làm việc. Bên ngoài nhà có tiếng cười nói vui vẻ của một đứa trẻ. Liễu Nhi tỉ tỉ, hôm nay lên núi bắt được một con ve sầu, có thể nướng lên ăn không? Một giọng nói êm tai của nữ tử vang lên nhưng ngữ khí lại cực kỳ lạnh lùng. Hoài Nhi, đừng làm khó Liễu Nhi tỉ tỉ. Đoàn Sơ Liễu cười ôn nhu lại cởi mở. Sao lại xem là làm khó chứ? Tiểu Kỳ và Hoài Nhi đều là gia đình của ta. À, vừa lúc hôm nay trong nhà có khách nhân tới. Tiểu Kỳ, nhất là Hoài Nhi, phải hiểu chuyện, biết không? Biết rồi à, cậu bé ngoan ngoãn lên tiếng. Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly thay xiêm y xong, liền vén rèm cửa lên. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu rọi trong ngôi làng nhỏ hẻo lánh này, đẹp đẽ lại yên bình. Trong sân, cậu bé mặc áo vải thô ngang bướng nắm lấy gà con chơi đùa. Trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ về thế giới này. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn dùng ánh mắt thù địch khó hiểu nhìn Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly. Thái độ lạnh lùng, chán ghét đến cực điểm. Nàng quay đầu lại, lạnh giọng quát lớn, Thẩm Hoài, đừng chơi gà nữa, trở về phòng lấy bài học tiên sinh dạy ôn tập lại một lần đi. Thẩm Hoài chỉ mới 9 tuổi, nghe nói như vậy, tức giận làm ra động tác dựng râu trừng mắt. Thẩm Kỳ rất hung dữ. Nắm lấy lỗ tay Thẩm Hoài, đem đệ đệ nghịch ngợm bướng bỉnh sách về phòng. Sau đó nàng đứng ở cửa nhà gỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Thanh Vân cùng Độc Cô Ly. Ta mặc kệ các ngươi là ai, sáng sớm ngày mai phải rời khỏi nơi này cho ta. Liễu Nhi tỉ tỉ tâm địa thiện lương, thích thu lưu người không rõ lai lịch. Ta thì không, ta cũng không chào đón người ngoài. Lý Thanh Vân chưa bao giờ bị người nào khác ngoài Độc Cô Ly lạnh nhạt như vậy. Mắt phượng hắn híp lại, thấy tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, bất quá bộ dáng mới 15-16 tuổi, liền không muốn so đo với nàng. Hai huynh đệ ta ngày mai sẽ rời đi, Độc Cô Ly lãnh đạm nói. Lý Thanh Vân kéo tay áo Độc Cô Ly, điểm điểm bên cạnh vết thương Độc Cô Ly. Tỏ vẻ trên người y còn có vết thương, không có gì đáng ngại, Đoàn cô nương thu nhận chúng ta một đêm là đủ rồi. Môi Độc Cô Ly hơi trắng, các người đi sớm một chút là tốt nhất. Thẩm Kỳ lạnh lùng nhìn hai người, Đoàn Sơ Liễu bưng thùng gỗ tới, cười mắng, Tiểu Kỳ, tiểu nha đầu này, muội lễ phép với khách nhân một chút đi. Cô lại áy náy nhìn về phía hai người Lý Thanh Vân. Thật ngại quá, tính cách Thẩm Kỳ chính là như vậy. Có đôi khi ngay cả lời của người làm tỉ tỉ đây nó cũng không nghe. Không sao, Độc Cô Ly bình thản nói. Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly nghỉ ngơi ở đây. Đợi đến khi mặt trời lặn phía tây, những người khác trong thôn nghe nói Đoàn Sơ Liễu cứu hai người xa lạ về nhà. Thôn trưởng cùng những người khác trong thôn đều kinh ngạc nhau nhau đến quan sát. Lý Thanh Vân bị kinh sợ bởi âm thanh ồn ào hỗn loạn bên ngoài. Độc Cô Ly cầm tay Lý Thanh Vân, giọng nói khẽ nhạt, nơi này hoang vu hẻo lánh, hẳn là một thôn xóm nhỏ không nhiễm thế tục. Người ở những nơi như vậy thường rất bài xích người ngoài. Người trước tiên đừng đi ra, lắng nghe tình hình bên ngoài đã. Lý Thanh Vân liền gật đầu, ngồi bên cạnh Độc Cô Ly, trong nhà Đoàn Sơ Liễu. Lập tức có rất nhiều người, ngoại trừ thôn trưởng dẫn đầu là một ông lão đã hơn 50 tuổi. những người khác còn lại đa số trẻ tuổi. Hơn nữa mỗi người đều có dung mạo tuyệt hảo, đứng chung một chỗ, phản chiếu cả phòng rực rỡ, chói mắt, nha đầu Sơ Liễu, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng lúc nào cũng đưa mấy kẻ lạ mặt về nhà, ngươi cứu tỷ đệ Thẩm Kỳ và Thẩm Hoài về nuôi thì thôi. Hiện giờ ngươi lại cứu hai nam nhân, lai lịch hai người kia như thế nào ngươi biết không? Sao ngươi dám tùy tiện mang về như vậy? Trưởng thôn không ngừng quở trách, trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Đoàn Sơ Liễu tràn đầy áy náy. Ta chỉ là không muốn thấy chết không cứu, thôn trưởng sắp tức chết. Mọi người thật vất vả lắm mới tìm được một nơi thế ngoại đào nguyên để sinh sống. Không màng thế cục hỗn loạn bên ngoài, ngươi tùy tiện mang theo hai người nam nhân xa lạ trở về. Nhỡ phá vỡ cuộc sống yên tĩnh trong thôn thì phải làm sao? Đúng vậy. Những người khác đồng loạt phối hợp. Một nữ tử sinh ra tương đối xinh đẹp nhíu mày nói. Tiểu Liễu, ngươi tâm địa quá thiện lương. Mọi người vất vả lắm mới có được cuộc sống an nhàn. Đoàn Sơ Liễu thở dài. Bọn họ không giống người xấu. Người phụ nữ cất cao giọng nói. Gặp chúng ta, không giống như kẻ xấu cũng sẽ trở thành người xấu. Sao ngươi không chú ý thêm chút, chủ yếu là do... Đoàn Sơ Liễu mặt đầy khó xử. Hai người bọn họ không có khả năng nảy sinh tâm tư quỷ dị với chúng ta. Đoàn Sơ Liễu, đó là hai người nam tử. Ngươi là đầu óc bị cửa kẹp nên quên mất thể chất tộc ta sao? Nếu bị phát hiện, đối với chúng ta mà nói là một mối tai họa ngập đầu. Thôn trưởng ngữ khí cực kỳ lạnh. Thôn trưởng, hay là, người gặp họ một chút. Đoàn Sơ Liễu chớp chớp mắt, nghiêng đầu, gặp cái, dám. Thôn trưởng còn chưa dứt lời, liền thấy màn cửa chậm rãi vén lên. Trong nháy mắt đó, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Không rời nổi mắt, nam tử đi phía trước cao hơn một chút. Hai con người thanh tú tuyệt mỹ, chỉ là mắt không thể nhìn. Đồng tử vô hồn, cho dù mặc áo vải thô sơ, cũng không che lấp được khí chất tựa như thần tiên quanh người. Dung mạo kinh động thiên nhân, tư mạo tuyệt thế vô song, nhất là nốt chu sa trên trán, đẹp đến mức không giống chân nhân, khiến người ta nhìn một cái liền kinh diễm luân hãm. Nhưng mà ánh mắt kinh diễm qua đi, tầm mắt lại không thể không bị nam nhân bên cạnh đại mỹ nhân này hấp dẫn. Một bộ tóc đen nhánh dài ngang eo, một đôi mắt phượng tôn quý mà bắt mắt hàm chứa mơ hồ ý xuân dập dờn. Đôi môi đỏ mọng tuyệt sắc, khiến người ta xuân tâm đại động, trong lòng tự dưng nổi lên mấy đợt xuân sắc. Hắn có lẽ không đẹp bằng vị đại mỹ nhân bên cạnh kia, nhưng hắn mang nét tôn quý lại dâm lệ, kiêu ngạo lại diễm giá, rực rỡ phô trương, không ai bì được. Dưới quang ảnh mông lung, xinh đẹp tựa yêu nghiệt, đặc biệt diễm mỹ kinh tâm động phách, tựa như đôi mắt phượng kia chỉ cần nâng lên nhìn người một cái. Có thể làm cho xương cốt người ta đều mềm nhũn, giống như hiện thân của dục vọng, nhất cử nhất động có thể khiến người đang từ nhân hình dễ dàng hóa thành lệ quỷ. Thôn trưởng nuốt nước miếng. Đột nhiên liền hiểu được Đoạn Sơ Liễu vì sao dám thu lưu hai vị nam tử này. Mặc dù là nam tử, nhưng dung mạo tuyệt thế, vô luận là người nào cũng đẹp gấp mấy lần người trong thôn bọn họ. Người như vậy, sợ là cũng không nhìn chúng bọn họ. Thôn trưởng, ta cùng đệ đệ nhất thời khó khăn, hai ta đều trúng độc, chỉ ở lại nơi này một đêm, ngày mai liền rời đi. Kính xin thôn trưởng châm trước một lần. Độc Cô Ly đồng tử trống rỗng nhìn về phía trước. Lý Thanh Vân đỡ Độc Cô Ly, quan sát nam nữ chen chúc trong phòng. Hắn phát hiện người trong thôn này dung mạo tuyệt hảo, đơn giản chọn ra một người đều có thể làm cho một phương quyền quý dùng thiên kim đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Đoàn Khanh Khanh mắt đầy kinh diễm, không tự chủ được đi về phía Lý Thanh Vân, đưa tay chạm vào hắn. Vị công tử này tên là gì? Lý Thanh Vân lui về phía sau một bước, nâng mắt phượng lên, sắc xuân như tranh vẽ, đẹp đến kinh người. Hắn tên là Cửu Nhi. Độc Cô Ly thay hắn trả lời. Hắn không thể nói chuyện, đừng làm khó hắn. Thôn trưởng yên lòng, xem ra hai vị công tử thật sự gặp nạn, vậy ta cũng yên tâm. Liễu Nhi, ngươi qua đây với ta. A, Đoàn Sơ Liễu đi theo. Sau khi hai người kia rời đi, đám mỹ nhân này liền nhìn chằm chằm quan sát hai người bọn họ. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm một mình Lý Thanh Vân. Đoàn Sơ Liễu một bên đuổi theo thôn trưởng, một bên lè lưỡi, ta đã nói, hai vị công tử kia chính là tuyệt sắc mỹ nhân mà. Sao có thể nhìn chúng ta chứ? Chỉ cần chúng ta che giấu bí mật này, thì chẳng ai phát hiện cả. Thôn trưởng sắc mặt rất lạnh. Tiểu Liễu, đừng để hai vị công tử đó rời khỏi nơi này. Hà, Đoàn Sơ Liễu dừng bước. Cô bối rối nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng quay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng, người tìm cách đi kiểm tra lưng vị lang quân tên là Cửu Nhi kia. Đoàn Sơ Liễu ngây ngốc, một lát sau liền hiểu được ý tứ trong lời nói của thôn trưởng. Thôn trưởng, ngài hoài nghi vị Cửu Nhi công tử là người cùng tộc của chúng ta sao? Nhưng, hắn tuy rằng sinh ra rất đẹp, ta lại nhìn không thấy trên người hắn có khí tức của tộc ta a. Cô nương ngốc, trên người hắn không có mùi của tộc ta, nhưng lại có mùi ngưng nguyệt hoàn. Thôn trưởng sắp bị Đoàn Sơ Liễu chọc tức chết. Ngưng nguyệt hoàn a, tai họa diệt tộc lần trước, chỉ có thánh nữ mang theo ngưng nguyệt hoàn chạy ra ngoài. Vậy Cửu Nhi kia cùng thánh nữ tộc ta nhất định có quan hệ. Hơn nữa ngưng nguyệt hoàn là thuốc dùng để ức chế khí tức mỹ nhân tộc. Trên người Cửu Nhi kia có mùi này, còn không phải chứng tỏ hắn là người tộc ta sao? Đoàn Sơ Liễu kinh hãi, vỗ vỗ mặt, ta lại nhìn không ra. Tiểu Liễu, hôm nay ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, kiểm tra xem Cửu Nhi có ký hiệu mỹ nhân tộc không? Đoàn Sơ Liễu ngưng trọng gật gật đầu, ta hiểu rồi, từ lúc thánh nữ rời khỏi tộc, chúng ta liền mất đi người đứng đầu. Hiện giờ việc cấp bách là tìm về thánh nữ, chỉ khi thánh nữ đại nhân trở về, mọi việc mới có thể tốt lên, ngươi hiểu là tốt rồi. Khi Đoàn Sơ Liễu trở về, các vị mỹ nhân đang vây quanh Lý Thanh Vân, cô mím môi, ngày xưa chưa từng thấy mọi người yêu thích một người như vậy, cũng chưa bao giờ thấy mọi người hài hòa như vậy. Phải biết rằng, sau khi thánh nữ rời khỏi mỹ nhân tộc, tất cả mỹ nhân trong tộc đều nhìn nhau không vừa mắt. Cãi nhau thường xuyên là điều khó tránh khỏi. Náo loạn đến tận đêm khuya. Trong nhà lúc này mới dần yên tĩnh lại. Đoàn Sơ Liễu cười nói. Ta đi lấy nước tắm cho hai vị. Đêm khuya, Lý Thanh Vân tắm rửa xong cho Độc Cô Ly. Lại tự mình nhảy vào thùng tắm tắm rửa. Hắn dọn sạch bụi bẩn và máu trên người. Lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lý Thanh Vân được nuông chiều từ nhỏ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi đâu cũng có người hầu hạ, chưa bao giờ có loại cảm giác bị ám sát phải chạy trốn trên bãi cỏ. Ngủ trong sơn động, một đường đi lại đói rét. Bây giờ nghĩ đến, đó cũng là một loại trải nghiệm khó quên. Hơi nước ấm áp lượn lờ, trên người Lý Thanh Vân cũng tản ra một cỗ dị hương nhàn nhạt. Ánh nến u ám chập chờn, chiếu rọi vào ánh mắt hắn như sắc xuân diễm lệ, xinh đẹp tuyệt diễm, hoạt sắc sinh hương. Đoàn Sơ Liễu gõ cửa, nói, Cửu Nhi công tử, ta đến đưa xiêm y cho ngươi. Cô biết Cửu Nhi không biết nói gì, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cô chậm rãi đặt xiêm y ở một bên giá. Sau đó theo bản năng nhìn về phía sau rèm, rèm rất rách, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy lưng Lý Thanh Vân. Một hình phượng hoàng đồ đằng đỏ như máu chợt khắc sâu vào đáy mắt. Đoàn Sơ Liễu ánh mắt chấn kinh, khuôn mặt trắng bệch, chậu trong tay rơi trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, Lý Thanh Vân nghi hoặc quay đầu lại. Tai Đoàn Sơ Liễu đều bốc cháy. cô cái gì cũng không nói, đóng cửa lại, gần như là chạy trốn khỏi gian phòng kia. Đoàn Sơ Liễu tim đập như trống, xác định mình không nhìn lầm đồ đằng kia. Trời ơi, Cửu Nhi không chỉ là mỹ nhân tộc, hơn nữa còn là thánh tử. Đoàn Sơ Liễu tim đập rất nhanh, vội vàng chạy đến nhà thôn trưởng, không ngừng vỗ cửa, đợi đến khi thôn trưởng mở cửa. Đoàn Sơ Liễu lúc này mới thở hồng hộc nói, thôn trưởng, Cửu Nhi là thánh tử. Bang, một tiếng, khóa cửa trong tay rơi xuống đất. Chuyện này là thật sao? Kinh hỉ cùng cuồng nhiệt trong đáy mắt thôn trưởng rốt cuộc không che giấu được nữa. Đoàn Sơ Liễu không thể tưởng tượng nổi, huyết sắc phượng hoàng đồ đằng kia, làm sao ta có thể nhìn lầm, chuyện đề cử. Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt, thân thể thánh tử tộc ta đã ngàn năm chưa từng xuất hiện qua. Đồ đằng phượng hoàng kia lại sinh ra trên người nam nhi. Thật không biết là phúc hay họa a. Sự ngạc nhiên trong mắt trưởng thôn dần dần phai nhạt. Chúng ta một mực tìm kiếm thánh nữ Đoàn Yến Nghi. Hiện giờ thánh tử xuất hiện. Chẳng lẽ thánh nữ của chúng ta đã chết rồi sao? Giọng Đoàn Sơ Liễu khẽ run lên. Yến Nhi, a, thôn trưởng mặt mày ủ rũ. Năm đó Yến Nhi sinh ra quá mức quốc sắc thiên hương. Nàng lại thích rời khỏi Thánh Sơn ra ngoài chơi đùa. Kết quả bởi vì sắc đẹp mà gặp họa. Thánh nữ Yến Nhi bị một vị quan to hiển quý quấn lấy. Vị gia chủ thế gia kia theo đuổi Yến Nhi thánh nữ không thành. Cuối cùng vì yêu sinh hận, hủy diệt Thánh Sơn tộc ta. Sức chút nữa đã làm cho toàn tộc mỹ nhân bị diệt vong. Cửu Nhi phải ăn ngưng nguyệt hoàn mới ngăn chặn được khí tức tai họa trời sinh này. Mỹ sắc hay bất luận một tấm bài cùng loại nào cũng đều là ngòi nổ. Cuối cùng chỉ có một con đường, đó là chết, giữ Cửu Nhi ở lại đi. Nếu hắn nhập thế, Cửu Châu chắc chắn sẽ rung chuyển. Đoàn Sơ Liễu lộ vẻ ưu sầu. Được, Lý Thanh Vân tắm rửa xong, mặc quần áo làm từ vải thô vào. Vải có chút thô ráp, ma sát làm da thịt có chút đỏ. Hắn để tóc dài cùng Độc Cô Ly nằm trên giường ngủ. Cửu Nhi, ban đêm, giọng nói Độc Cô Ly trong trẻo lạnh lùng, lại có chút khàn khàn. Lý Thanh Vân dụi dụi mắt, Độc Cô Ly trầm mặc một lúc lâu. Sau đó nói, người bôi dầu thơm gì sao? Tại sao lại thơm như vậy? Lý Thanh Vân ngửi ngửi, vẫn chưa ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Mùi hương này quấy nhiễu đến mức người ta không ngủ được. Độc Cô Ly khàn giọng, dị hương trên người người bên cạnh xông vào mũi, dấy lên một loại phấn khích nào đó, giống như thuốc làm cho trong lòng người chợt dâng lên một tia tâm tư không cách nào tiêu diệt. Càng áp chế, càng mãnh liệt lợi hại, ngươi có thể giúp ta không? Giống như ngày hôm đó trong hang động Vân Hồ Sơn sưởi ấm. Chỉ cần dùng miệng, nghe thấy thỉnh cầu này, cả người Lý Thanh Vân đều mộng mị. Hắn lần thứ hai dụi dụi mắt, khó tin nhìn Độc Cô Ly. Hắn hé môi, lại không nói được. Lý Thanh Vân muốn hỏi, ngươi không phải là ghét nam nhân sao? Ngươi không phải chán ghét ta sao? Ngươi không phải là không thích nam sắc sao? Độc Cô Ly thấy hắn trầm mặc, cảm thấy hành động này quá mức vô lễ, cũng trầm mặc một lúc lâu sau đó, nói, thực xin lỗi, là ta đường đột. Lý Thanh Vân mắt phượng hơi giật, trong đêm tối hắn không nhìn thấy biểu tình của Độc Cô Ly. Mấy ngày nay hắn vẫn tuân thủ lễ đạo, chưa từng vượt qua lôi trì một bước. Đương nhiên mấy hành động quá phận cũng là được Độc Cô Ly cho phép. Cũng chưa bao giờ tiến hành đến bước cuối cùng. Hắn hy vọng sau khi hồi cung, Độc Cô Ly có thể tiếp nhận hắn. Lý Thanh Vân chui vào trong chăn. Dưới bóng tối, trong nhà gỗ, bầu không khí ái muội lưu động trên người hai người. Lý Thanh Vân nằm xuống bên cạnh Độc Cô Ly, mặt mũi tràn đầy mồ hôi nóng. Trên má ửng hồng một mảnh, hắn lau chất lỏng màu trắng bên miệng, hai con người thất thần nhìn chằm chằm phía trước, nên giúp y rửa tay một chút. Lý Thanh Vân đứng dậy, múc nước, súc miệng, bên miệng sưng đỏ, trong miệng còn lưu lại hương vị mặn mặn, làm cho người ta nhớ tới liền đỏ mặt. Hắn bưng chậu nước tới, cầm lấy tay Độc Cô Ly, dùng khăn mặt ướt lau đi chất lỏng màu trắng trên tay y. Cửu Nhi, Độc Cô Ly giọng khan khan, trong phòng này vẫn rất thơm. Thân thể Lý Thanh Vân hơi cứng đờ, hắn bưng chậu nước, cũng không quay đầu tiếp tục rời đi. Hắn không thể tiếp tục, nếu không hắn không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Nguyệt Hắc Phong Cao, khi nói đến Nguyệt Hắc Phong Cao, có ý chỉ thời điểm thích hợp làm việc xấu. T sẽ giữ nguyên cụm này không đổi thành, đêm trăng gió treo cao. Nha, Lý Thanh Vân mặc quần áo mỏng manh, đứng trong sân, dương mắt nhìn bầu trời sao. Hắn rất lo lắng tình thế trong cung. Lý Huyền và Lý Túc có thành công hay không? Lục Hoa có thể ngăn cản được hay không? Người đảng Bảo Hoàng có thể tìm được hắn trước kẻ địch hay không? Thật khiến người ta đau đầu. Cửu Nhi công tử, Đoàn Sơ Liễu mới từ nhà trưởng thôn trở về, liền nhìn thấy Lý Thanh Vân đứng ở trong sân, cũng không đi vào phòng. Sao không vào nhà nghỉ ngơi? Giọng Đoàn Sơ Liễu cực kỳ ôn nhu. Lý Thanh Vân nhìn lại, nét mặt hồng nhuận, hai mắt lóe lên xuân quang, trên người tỏa ra hương thơm, môi đỏ mọng ướt át, hơi sưng lên, bên miệng còn lưu lại một chút chất lỏng màu trắng. Tình cảnh này không hiểu sao làm cho người ta nghe ra vài phần xuân sắc xinh đẹp khác thường. Đoàn Sơ Liễu sau khi biết được hắn là thánh tử, cảm thấy mình nhìn hắn nhiều một chút, cũng có thể làm cho cô sinh ra vài phần dục vọng hoạt sắc sinh hương. Cô đỏ mặt lui về phía sau nửa bước, ánh mắt né tránh, thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn Lý Thanh Vân một cái. Cô dường như hiểu được cái gì, kiên trì nói, bên kia còn có một gian phòng. Cửu Nhi công tử nếu không ghét bỏ thì đến đó nghỉ ngơi đi. Lý Thanh Vân hơi gật đầu, quấn chặt xiêm y trên người, liền đi về phía căn phòng Đoàn Sơ Liễu chỉ. Đoàn Sơ Liễu nhìn bóng lưng Lý Thanh Vân, ánh mắt có chút tham lam si mê. Cô sờ sờ khuôn mặt nóng hổi đỏ bừng, lẩm bẩm nói, quả nhiên a, chỉ có mỹ nhân tộc mới có thể cảm nhận rõ nhất khí tức đến từ trên người thánh tử. Quả thực, nó quá quyến rũ người đến mức làm cho cô không khỏi hận mình. Sao lại sinh ra là nữ nhân, editor? Chuyện là T mới đi cập nhật lại giới thiệu tác phẩm ở đầu truyện MN, quay lại đọc để hiểu hơn nhé. Chương này giải tí đường, chương sau trộn thêm tí thủy tinh. 23 tháng 7 năm 2023. Cách chương.